Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305. Chương 305: Vạn Tiên Trận. Ta Tiệt Giáo khí vận đang nhanh chóng tiêu tan, vì sao không trấn áp được? Chẳng lẽ là này công đức Kim Liên không quá đủ? Vẫn là Bích Du Cung bên trong, Thông Thiên giáo chủ ở sau khi trở về đem Thiên Tầm Tật Linh Bảo trả, sau đó liền bắt đầu bế quan, chuyên nghiên làm sao trấn áp chính mình giáo phái khí vận. Cũng mặc kệ hắn làm sao làm, hắn tiệt giáo khí vận thủy chung là trấn áp không được. Thông Thiên giáo chủ trong lòng có một luồng dự cảm bất tường. Chẳng lẽ đây chính là thiên đạo tâm ý? Ta không tin, ta nhất định phải lấy ra một chút hy vọng sống. Thông Thiên giáo chủ đem mình giáo phái đặt tên là Tiệt, vốn cũng không phải là quá tốt. Điều này cũng biểu lộ Thông Thiên giáo chủ là một hạng người gì. Thiên ý thì lại làm sao? Hắn liền muốn từ nơi này thập tử vô sinh bên trong lấy ra một chút hy vọng sống. Thông Thiên giáo chủ bắt đầu lâu không gặp địa tiến hành thôi diễn. Hắn muốn nhìn một chút bọn họ Tiệt giáo sinh cơ ở đâu. Cuối cùng, suy tính ra kết quả lại là Thiên Tầm Tật. Lúc này Thiên Tầm Tật sẽ không có về La Di động động. Dù sao không bao lâu nữa liền muốn bắt đầu vạn tiên cuộc chiến. Hắn vào lúc này rời đi cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Thiên Tầm Tật rõ ràng địa cảm giác được mình đã có đột phá dấu hiệu. Hắn là có thể tiến hành chém ba thi, bước thứ nhất chém thiện thi. Đáng tiếc, công đức Kim Liên còn chưa tới tay. Thiên Tầm Tật cũng không được biện pháp a, chỉ có thể tạm thời áp chế một chút đi. Không biết có còn hay không cơ hội a. Vạn Tiên Đại Hội sau khi, Thông Thiên giáo chủ sẽ không làm sao lộ diện. Mấy ngày sau khi, Thông Thiên giáo chủ lại một lần nữa triệu tập tất cả Tiệt giáo đệ tử. Không quá ba ngày, chúng ta Tiệt giáo liền muốn cùng Tam giáo phân ra cái thắng bại. Nếu Tam giáo như vậy bức bách, như vậy ta cũng không tất khách khí với bọn họ. Vậy thì nhìn ai có thể cười đến cuối cùng. Thông Thiên giáo chủ lấy ra chí bảo sáu hồn phiên. Tại đây sáu hồn trên lá cờ viết bốn cái tên, này bốn cái tự nhiên là bốn thánh. Sáu hồn phiên cùng lục áp đầu đinh bảy mũi tên sách gần như, thế nhưng uy lực tuyệt đối so với đầu đinh bảy mũi tên sách mạnh hơn. Đầu đinh bảy mũi tên sách một lần chỉ có thể nhằm vào một, nhưng sáu hồn phiên nhưng là sáu cái. Các người cảm thấy còn lại hai cái viết ai? Ở Thông Thiên giáo chủ trong mắt, cũng chỉ có bốn thánh mới tính được là trên kẻ thù của hắn. Còn dư lại, Thông Thiên giáo chủ đều là không đặt ở trong mắt. Liền Khương Tử Nha cùng Quảng Thành Tử đi. Hai người này, ghê tởm nhất. Một phen cãi vã sau khi, cuối cùng quyết định như thế hai người. Công Minh, Tam Tiêu, các người cảm thấy thế nào? Cùng Tiệt giáo cái khác môn nhân bất đồng là Thiên Tầm Tật cùng Tam Tiêu có vẻ đặc biệt bình tĩnh. Cũng có chút hoàn toàn không hợp cảm giác. Về lão sư, chúng ta ba tỷ muội cũng không có dị nghị. Toàn bộ bằng lão sư làm quyết định. Vân Tiêu làm đại biểu đi ra phát ra tiếng. Thông Thiên giáo chủ gật gật đầu. Này ba tỷ muội luôn luôn không thích tranh luận những thứ này. Công Minh, ngươi sao? Ngươi có ý kiến gì? Thông Thiên giáo chủ suy tính ra Tiệt giáo sinh cơ ở Thiên Tầm Tật trên người. Hắn tự nhiên là phải chú ý một hồi. Lão sư, nếu lão tử cùng Nguyên Thủy không nể tình, lão sư cần gì phải với bọn hắn nói cái gì tình cảm? Quảng Thành Tử đệ tử không có gì ý nghĩa. Đúng là Khương Tử Nha, bất quá là Nguyên Thủy dưới tay một con cờ thôi. Cúi xuống lão tẩu, hà tất lãng phí một vị trí. Theo ta thấy, vẫn là đem Khương Tử Nha nếu đổi lại là Huyền Đô pháp sư tốt hơn. Người xiển hai dạy, một người một, cũng thi đấu công bằng. Khương Tử Nha như vậy phế người, đối với hắn dùng 6 hồn phiên cũng quá lãng phí, vẫn để cho Huyền Đô Pháp Sư đến đây đi. Cho tới Quảng Thành Tử, Thiên Tầm Tật vốn là dự định đổi thành Nhiên Đăng Đạo Nhân. Nhưng cẩn thận vừa nghĩ sau khi, nếu là Nhiên Đăng Đạo Nhân nguội, như vậy mặt sau ai đem xiển giáo người đào đi đến Tây Phương dạy. Cuối cùng, danh sách kia vẫn là rơi xuống Quảng Thành Tử trên đầu. Cũng được, liền Huyền Đô, Thông Thiên Giáo chủ đúng là đã quên chính mình, Đại sư Huynh, dưới tay còn có một đệ tử. Hết cách rồi, Huyền Đô Pháp Sư tồn tại cảm giác có chút thấp. Nhớ tới chính mình Đại sư Huynh rối trá sắc mặt, Thông Thiên Giáo chủ cũng là trong lòng hung ác. Ngươi đã bất nhân, như vậy, ta cũng không nghĩa. Dứt lời, Thông Thiên Giáo chủ ngay ở 6 hồn trên lá cờ viết cái cuối cùng tên. Kỳ thực, Thiên Tầm Tật cũng không biết này Thông Thiên Giáo chủ nghĩ như thế nào. 6 hồn phiên cũng coi như được với hắn cuối cùng lá bài tẩy, nhưng hắn lại ở khai chiến trước giao cho một trường Nhĩ Định Quang Tiên. Đúng là hiếm có đến cực điểm. Thiên Tầm Tật nhất định phải nhắc nhở Thông Thiên Giáo chủ 1, 2, lần thứ hai thương bàn về chốc lát, Thông Thiên Giáo chủ liền để chính mình môn hạ đệ tử xuống chuẩn bị. Lão sư, trường Nhĩ Định Quang Tiên đã lòng sinh phản cốt. Lão sư tuyệt đối không thể ủy thác trọng trách. Còn lại đệ tử đều đi. Thiên Tầm Tật độc lưu. Thiên Tầm Tật quay về Thông Thiên Giáo chủ nhắc nhở. Thông Thiên Giáo chủ nghe xong, không hiểu nhìn Thiên Tầm Tật. Hắn ngồi xuống tứ đại đệ tử, ngày đó đều sẽ xuất chiến. Tam Tiêu cùng với Bồng Lai Bảy Tiên bên trong 3 cái đều sẽ bãi trận nghênh địch. Trong đó, Tam Tiêu tự nhiên là Cửu Khúc Hoàng Hà trận, Mây Đen Tiên cùng Cầu Thủ Tiên Thái Cực trận, Linh Răng Tiên Lưỡng Nghi trận, Kim Quang Tiên Tứ Giống trận. Cứ như vậy, Thông Thiên Giáo chủ dưới tay có thể sử dụng đệ tử đều có nhiệm vụ tại người. Cũng là trường Nhĩ Định Quang Tiên cái này hạng người ham sống sợ chết bị ủy thác trọng trách. Lão sư nếu không tin, có thể dùng một giả vật thăm dò liền có thể. 6 hồn phiên nhưng là kéo dài 4 vị thánh nhân. Hạt nhân đồ vật, Thiên Tầm Tật cũng không thể để hắn xảy ra sự cố. Thông Thiên Giáo chủ gật gật đầu, ra hiệu Thiên Tầm Tật xuống chuẩn bị. Sau 3 ngày, tam giáo người đúng hẹn mà tới, mặc cho lão tử làm sao vô cùng dẻo miệng, Thông Thiên Giáo chủ cũng là tinh khiết để hắn là ở trung tiện. Đánh giám, cuối cùng vẫn là Từ Ngọc Đỉnh chân nhân đánh trận đầu, đi trước Lang Bạt Thái Cực trận. Lão sư, Tây Phương có một không có ở, khả năng ở bên ngoài mai phục. Tiệt giáo bên này đánh trận đầu chính là Mây Đen Tiên. Mây Đen Tiên là chỉ ba ba. Hắn là Bồng Lai Bảy Tiên bên trong thực lực mạnh nhất, cuối cùng là bị Chuẩn Đề đạo nhân tự mình ra tay ở trấn áp. Không thể không nói, có chút thảm, Chuẩn Đề cũng tuyệt đối là buồn nôn nhất thánh nhân. Động một chút là đối với người ra tay, da mặt cực kỳ dày. Thiên Tầm Tật vừa nói như thế, Thông Thiên Giáo chủ âm thầm hoảng sợ. Hắn tự nhiên là biết mình hai cái huynh trưởng lại bắt đầu làm oai môn tà đạo. Mây Đen Tiên lấy ra pháp bảo Hỗn Nguyên Chùy, ba chùy liền đem Ngọc Đỉnh chân nhân chùy ngã xuống. Giữa lúc Mây Đen Tiên phất lên Hỗn Nguyên Chùy nhắm ngay Ngọc Đỉnh chân nhân thiên linh cái, chuẩn bị một búa đập xuống thời điểm, Quảng Thành Tử chạy tới. Hiu thương Ngô huynh đệ, Quảng Thành Tử lúc này nâng kiếm mà đến. Có điều, vẫn là mấy hiệp chuyện tình, Mây Đen Tiên lại là một búa con chùy ở Quảng Thành Tử ngực. Quảng Thành Tử cũng bị chùy lật trên mặt đất, vội vã bò lên, đi tây bắc phương hướng về lẻn. Mây Đen Tiên đang suy nghĩ có muốn đuổi theo hay không thời gian. Thông Thiên Giáo chủ cũng đang lúc này ha ha cười nói. Hai vị, đây chính là các ngươi dạy tinh anh đệ tử. Lợi hại, đúng là lợi hại a. Ngươi xem một chút cái kia Quảng Thành Tử chạy trốn tư thế, thật là chính là quá thông thạo đi. Thông Thiên giáo chủ một tiếng nói xong, toàn bộ tiệt giáo mấy ngàn người đều bắt đầu cười ha hà. Nhất thời, Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt tái nhợt. Rất hiển nhiên, hắn lần này là mất mặt. Nhiên Đăng, ngươi đi. Quảng Thành Tử cùng Ngọc Đỉnh chân nhân đều thất bại. Xiển giáo hiện tại cũng chỉ có Nhiên Đăng có thể ra sân. Hỗn Nguyên Trùy cũng không phải cái gì mạnh mẽ quá đáng bảo vật. Cho nên nói, Nhiên Đăng đạo nhân lấy chuẩn thánh tu vi, muốn thắng Mây Đen Tiên, cũng không phải cái gì chuyện quá khó khăn. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.